Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, khuê nữ bạn mới. Dựa vào thấy việc Nghĩa hăng hái làm, tiểu nha đầu ở trường học giao cho người bạn thứ nhất thời điểm. Biên Thụy cái này lão tử đang tại giả ngu, bởi vì tàu tử bọn họ chung quy không có bỏ qua Biên Thụy. Bắt đầu mở dậy Biên Thụy vui đùa. Một trận huân tố toàn đến, Biên Thụy có điểm chịu không nổi, may mà rất nhanh mẫu thân và nãi nãi hộ dạy Biên Thụy. Biên Thụy lúc này mới tại chúng miệng dưới, đào thoát ra, công việc này từ buổi sáng vẫn làm đến buổi chiều. Trừ ăn cơm ra bên ngoài, Biên Thụy một chút cũng không có nhàn rỗi. Biên Thụy đến là muốn ngủ trưa tới, nhưng mà không có bất kỳ người nào xách ngủ trưa sự tình. Liền nãy nãy bối đều không ai xách, Biên Thụy như thế nào không biết xấu hổ yêu cầu ngủ đi. Chỉ có thể khiêng cái đầu tiếp tục hái lá, mỗi tích cóp đủ một tiểu sọt, liền có người đem tang diệp lấy được bên dòng suối đi thanh tẩy. Không riêng gì rửa đi trên lá cây mặt bùn đất, chủ yếu nhất là phòng ngừa trên lá cây có côn trùng cái gì. Có chút côn trùng có thể nói là tầm thiên địch. Nếu để cho này đó côn trùng trà trộn vào đi, kia năm nay đầu cha tầm nhưng liền có việc vui nhìn. Rửa diệp tử việc này nhi đều là do đặc biệt cẩn thận người tới làm. Như là Biên Thụy nãi nãi cùng mẫu thân chính là làm việc này. Đại khái tính tình không thể làm. Đến tứ ngọ 3 giờ rưỡi nhanh 4 giờ công phu, đại nãi nãi bên này mới tuyên bố chấm dứt. Mọi người đem đồ vật còn có hái xuống diệp tử dọn dẹp một chút. Ba lượng kết bạn ra rừng dâu tử. Các về các ra đi. Tiểu thập cửu, khí lực của ngươi đại. Đừng nghĩ đi trước. Đêm này đó diệp tử khiêng đến tầm trong phòng đi. Biên Thụy bên này vừa định đi đâu. Đột nhiên nghe được đại nãi nãi gọi mình. Nghe nói như thế quay đầu hướng tới đại nãi nãi bên kia đi qua. Ngài liền đừng nâng, đợi lát nữa ta lại đây khiêng kia sọt. Biên Thụy nhìn đến mẫu thân và bát thẩm hai cái đang chuẩn bị nâng dưới đất sọt. Liền mở miệng nói, mẫu thân cười cười, không có việc gì, đều là tang diệp tử rất nhẹ. Ta và người bát thẩm lúc còn trẻ một người đầu vai có thể bách thập đến cân. Biên Thụy nói, hiện tại cũng không phải ngài lúc còn trẻ. Như vậy đi. Ngài đem hai sọt ném đi cùng một chỗ, nếu không sợ áp xấu lời nói, ta một người khiêng tổng được chưa? Biên Thụy ở bên cạnh, làm sao có thể nhượng mẫu thân làm loại này sống lại? Vì thế lập tức đưa tay chuẩn bị đem trong tay mẫu thân sọt tiếp nhận, đồng thời ý bảo có thể hay không ném đi cùng một chỗ. Đại nãi nãi lúc này nói ra, đem kia sọt thả mặt trên. Kia sọt là mềm diệp tử, người lấy kia một giỏ diệp tử dài dày. Biên Thụy nghe đem hai cái sọt rơi một đám, bắt được phía dưới cùng sọt lỗ tai. Hai tay dùng một chút lực cứ như vậy trực tiếp đem hai cái sọt cho nâng lên phóng tới đầu vai. Sau đó một bàn tay đỡ mặt trên sọt đế bên cạnh. Nghiêng đầu hướng tới phía trước đi qua, cái này việc tốn thể lực vẫn là các nam nhân đi. Ngươi xem tiểu thập cửu, bát thẩm tại đi mặt khen dạy Biên Thụy, nhà các ngươi đứa nhỏ lúc nào trở về? Mẫu thân của Biên Thụy quay đầu hỏi, bát thẩm nói ra, không biết, được đến ăn Tết đi, cũng không biết ăn Tết có thể hay không mang cái tức phụ trở về. Ta cũng thật không hiểu rõ, người thanh niên như thế nào liền một lòng một dạ hướng thành trong nhảy đâu. Chúng ta Biên gia thôn có cái gì không tốt? Nhìn xem thành trong kia phòng ở đắt tiền như vậy, cả ngày giới đi làm cũng không có cái nhàn thời điểm. Kia một tăng ca đều là 11-12 giờ giờ chung như vậy thêm. Một tuần còn chỉ có một ngày rưỡi ngày như vậy nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, nói đến đứa nhỏ, bát thẩm bên này bắt đầu oán trách đứng lên. Nàng thật là cảm thấy trong thành sinh hoạt cũng không được tốt lắm. Muốn đặt vào trước kia, thành trong cùng nông thôn kia thật là một trời một vực. hiện tại trong thành phòng ở nào có trong thôn tòa nhà ở thoải mái. Tiểu thập cửu, ngươi muốn có thời gian giúp ta khuyên nhủ ngươi ca, dứt khoát trở về hào. Tại biên gia thôn tiểu học dạy học đều so với hắn bây giờ sống dễ dàng, Bát Thẩm nói hướng về phía Biên Thụy đến một câu, Biên Thụy cười tiếp một câu, đi, chờ nhìn thấy thập tứ ca ta giúp ngài nói nói hắn. Biên thập tứ là tại phía nam thành phố lớn công việc. Đặc khu nha, cái gì cũng nhanh, cuộc sống kia tiết tấu Biên Thụy cảm thấy so Minh Châu nhanh hơn thượng vài phần đâu. Bất quá trên đời này có người thích nhẹ nhàng, liền có người thích bận rộn, đồng dạng gạo nuôi dưỡng trăm dạng người sao, như là Biên thập tứ chính là người như vậy, thói quen hoặc là thích cả ngày bận bận rộn rộn sinh hoạt. Nếu rảnh rỗi hắn liền sẽ cảm thấy không có việc gì, thậm chí sẽ có chút bất an, như vậy tính cách biên gia thôn là không thích hợp hắn. Hắn mệnh chung là thuộc về bận rộn thành phố lớn, Biên Thụy khiêng nửa đường thời điểm, liền cảm thấy đầu vai bắt đầu chìm đứng lên, từ từ càng chạy việt trầm, đến tầm bên ngoài thời điểm, cảm thấy toàn bộ đầu vai giống như là bị rút mở nước ao dường như. Trống rỗng phiếm một điểm không dùng được lực, xong chưa, nhị nãi nãi gặp Biên Thụy bọn người lại đây, lập tức mang người ra. Đem cuối cùng hai sọt tang diệp nâng đi vào. Xong, hôm nay đều ở nơi này. Đúng rồi, đến bây giờ ra bao nhiêu? Đại nãi nãi hỏi, nhị nãi nãi nói, ra không ít, ra 7-8 trương giấy tằm. Phòng chừng hôm nay rạng sáng liền có thể ra không sai biệt lắm. Bọn nhỏ đều ở bên trong phân tằm đâu. Đại nãi nãi nghe nhấc chân hướng tằm trong phòng đi. Biên Thụy đi theo mụ mụ phía sau cũng đi vào. Bây giờ tằm trong phòng ở giữa đặt một cái bàn lớn. Tại trên vòng có một vòng gỗ chế cái giá. Trên cái giá đặt đầy hình tròn đại trúc biển. Đại bộ phận biển đều là trống trơn. Chỉ có trên bàn mấy tấm biển chung đã muốn trải ra tang diệp. Một đám phụ nhân hiện tại chính cẩn thận cầm trong tay lông gà. Dùng lông gà đem đã muốn ra trứng tằm bảo bảo chuyển qua tang diệp đi lên. Lúc này tằm bảo mới một chút đại, không kém nhiên một hai một chút gạo, đen đen như là tiểu hạt cát tử bình thường. Chỉ cần một hơi là có thể đem chúng nó thổi vô tung vô ảnh. Cho nên việc này nhi tất thạc được khống chế được hô hấp. Liền xem như muốn đại thở cũng không thể đối với giấy tằm. Bằng không trên một tờ giấy ra tới tằm bảo bảo nháy mắt liền báo hỏng. Muốn tinh tế như vậy nuôi dưỡng sao? Biên Thụy hỏi nhiều một câu. Biên Thụy nuôi dưỡng thời điểm đơn giản thô bạo nhiều. Trực tiếp đem giấy tằm hướng tang diệp thượng một ngăn. Sau đó chỉ để ý sái tang diệp là được rồi. Nơi nào sẽ giống như bây giờ phiền phức như vậy? Một đám người nhân thủ một cái mềm mại lông gà. Từ từ hướng tang diệp thượng khải lộng, lúc này mới ở nơi nào a? Nhị nãi nãi nói ra, ngươi là không có nuôi dưỡng qua nhiều như vậy tằm. Tằm phòng từ tuyên chỉ đến cuối cùng tằm lên đi né tằm phun tơ. Vậy có dễ, hơn nữa loại này tằm liền phải như vậy nuôi dưỡng. Vẫn là lão đạo tổ giáo biện pháp khác nuôi dưỡng không ra như vậy tốt tằm đến. Chấm ngoặc kép. Biên Thụy kỳ thật căn bản cũng không có nghe lọt, hắn lại không nghĩ cả ngày khó chịu ở trong này nuôi tằm. Dù sao nhị nãi nãi nói cái gì hắn liền gật đầu đi. Nãi nãi gặp Biên Thụy bộ dáng liền biết nhà mình cái này đại cháu trai căn bản là đối nuôi tằm. Không có gì hứng thú, hơn nữa tại nãi nãi tư tưởng chung, như là nuôi tằm loại này tinh tế việc, các lão gia là không được. Loại này sống liền phải nữ nhân tới làm. Các lão gia vẫn là đi làm chút dốc sức sống tương đối khá. Ngươi đi về trước đi. Tối hôm nay ngươi nấu cơm. Chúng ta cái này còn không biết muốn đi mấy giờ đâu. Nãi nãi hướng về phía Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe ân một tiếng. Đi hai bước quay đầu. Muốn hay không đến ăn cơm chút ta đem cơm đưa lại đây. Nãi nãi suy nghĩ một chút. Vậy ngươi liền nhiều làm một ít. Bên này tổng cộng hơn 10 nhân, mỗi người làm một phần lại đây. Đại nãi nãi lúc này khách sáo nói ra. Không cần, đến ăn cơm chút chúng ta trở về ăn. Đại tàu tử, liền chớ khách khí, đến thời điểm nhượng nhà mình hán tử chính mình tìm kiếm cái bụng. Chúng ta hai ngày nay liền cùng nhau ăn. Liền hai ngày nay, Biên Thụy nãi nãi nói. Vậy không được, hai ngày ấy cũng hai ba đốn đâu. Chúng nãi nãi, thím bọn họ vừa nghe lập tức nói. Mẫu thân của Biên Thụy nói ra. Nếu không như vậy, mọi người ra đồ ăn đi. Bắt đầu từ ngày mai, buổi sáng mọi người hái gọi món ăn đưa trong nhà. Đến thời điểm nhượng thập cửu làm là được rồi. Như vậy đến là không sai. Chính là có này phiền toái tiểu thập cửu. Biên Thụy cười nói. Không có việc gì, không có việc gì. Tính ta cho mọi người bảo đảm hậu cần. Nói xong, Biên Thụy nhấc chân đi ra tầm phòng. Về tới phụ mẫu sân. Xách lên rổ đến phụ mẫu vườn rau trong bắt đầu hái rau. Thịt thứ gì trong nhà đều là có sẵn. Biên Thụy trong không gian cũng có không ít. Biên Thụy chuẩn bị mỗi người cho làm một cái đại bài. Sau đó phối hợp hai ba cái thức ăn chay. Lại thêm canh. Không sai biệt lắm là được rồi. Cũng không phải chiêu đãi khách nhân. Không cần thiết làm những kia mặt tiền cửa hàng việc. Làm cái này đồ ăn thời điểm thứ nhất nếu là mỡ chân. Thứ hai chính là phân lượng chân. Thứ ba mới là hương vị tốt. Về phần bề ngoài không bán tướng kia căn bản không quan trọng. Các hương thân sống ai có thể trông cậy vào đại chủ tử làm cái đậu hủ chạm khắc cái phượng hoàng. Cái gì? Hái một rổ đồ ăn. Rau hẹ là đầu to. Rau hẹ xào trứng gà. Đây là không cần phải nói. Ăn ngon lại đưa cơm. Cà chua canh trứng cũng là muốn. Còn có chính là một cái dầu muộn cà tím. Cùng thanh xào đậu miêu. Lúc này đậu miêu chính là ăn ngon thời điểm. Thêm tiểu chân tiêu một xào. Hương vị cực kỳ xinh đẹp. Biên Thụy mang theo tràn đầy một rổ đồ ăn. Về tới phụ mẫu tiểu viện. Bắt đầu rửa rau. Thái rau cái gì? Vườn rau trong đồ ăn lại không đánh dược, lại không bắt buộc thục. Căn bản là không cần như thế nào rửa. Hiện tại lại là mùa xuân. Vạn vật sinh sôi, vườn rau trong đồ ăn đều tươi mới. Cho nên cũng liền không cần như thế nào lựa chọn. Chỉ cần chú ý một chút có hay không có côn trùng cái gì là được rồi. Tẩy hảo bổ tốt, đem đồ ăn xứng một xứng. Tam đồ ăn một canh tiểu tiêu chuẩn liền hữu mô hữu dạng đứng lên. Sau đó nhóm lửa bắt đầu làm việc. Đầu tiên là chiên đại bài. Đem đại bài gõ tô. Chùm lên trứng gà chất lỏng làm mì bao khang. Yên tâm trong nồi dầu chiên một chút. Chiên tốt sau lại bắt đầu đốt chế. Đốt đại chắn thời điểm. Khác lót giả cũng liền theo xào lên. Biên Thụy bên này đang bận rộn đâu. Trong sân truyền đến khuê nữ thanh âm. Ta đã về rồi. Tiểu nha đầu nhảy lên nhảy dựng vào sân. Biên Thụy lớn tiếng hỏi một câu. Ngày thứ nhất ở trường học cảm giác thế nào? Tốt, ta thích trường học. Đúng rồi, ba ba, ta kết giao một người bạn. Tiểu nha đầu bên này nghe được phòng bếp truyền đến thanh âm. Lập tức lôi kéo chính mình bạn mới bằng hữu hướng tới phòng bếp đi đến. Nga, kia không sai, Biên Thụy nhưng không có nghĩ đến nhà mình khuê nữ sẽ đem bằng hữu của mình cho mang. Về, ba ba, Biên Thụy vừa quay đầu. Lúc này mới phát hiện nhà mình khuê nữ bên cạnh còn đứng một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương có điểm gầy. Hơn nữa còn có chút thẹn thùng. Xác thực nói là có chút sợ người. Từ tiểu cô nương y phục trên người đến xem. Gia đình điều kiện khẳng định bình thường. Đây chính là của người bạn mới. Không cho ba ba giới thiệu một chút. Biên Thụy vừa nhìn tiểu cô nương mặt đều nhanh rũ xuống đến ngực. Liền biết tiểu cô nương này nhất định là bị nhà mình khuê nữ cho cứng rắn kéo tới. Bởi vì tiểu cô nương bây giờ còn trốn tránh đâu. Tiểu nha đầu nói ra. Đây là ta bạn mới bằng hữu. Trương Tinh Tinh. Trương Tinh Tinh ba ba tại thị trấn đi làm. Muốn rất muộn mới trở về. Nàng về nhà chỉ có một người. ta liền làm cho nàng đến nhà chúng ta. Ta nói với lão sư, đến thời điểm nàng ba ba sẽ đến nhà chúng ta tiếp nàng. Chấm ngoặc kép, nghe được tiểu nha đầu một trận giới thiệu, Biên Thụy sẽ hiểu, tiểu nha đầu này khả năng cùng hắn ba ba cùng nhau sinh hoạt. Về phần tại sao mụ mụ không ở, gia gia nãi nãi cũng không giúp sấn một chút cái gì. Biên Thụy có nghi vấn nhưng mà cũng không có hỏi, bởi vì sợ vị này ngại ngùng tiểu cô nương trong lòng có cái gì ý tưởng. Người tốt, Trương Tinh Tinh đồng học, hoan nghênh ngươi tới trong nhà của ta người xem. Tĩnh Tĩnh, mang theo bằng hữu của ngươi đi trong sân chơi một hồi nhi. Chờ một lát liền ăn cơm, Biên Thụy hướng về phía tiểu cô nương ôn hòa giới thiệu một chút chính mình. Sau đó nhượng khuê nữ mang theo cái này ngại ngùng tiểu cô nương ra ngoài chơi. Tiểu nha đầu lớn tiếng nói ra, buổi tối Trương Tinh Tinh tại nhà chúng ta ăn cơm. Ba ba, nhiều làm hai món ăn. Biên Thụy nghe nhịn được cười, nhìn tiểu đại nhân dường như mang bằng hữu trở về còn chỉ mặt gọi tên muốn thêm đồ ăn khuê nữ. Gật gật đầu, tốt, người mang bằng hữu trở về đương nhiên muốn thêm hai món ăn. Ân, nhiều làm điểm thịt, Thanh Thanh thích ăn thịt. Ta cũng thích, tiểu nha đầu cố ý dặn dò một câu, liền lôi kéo Trương Tinh Tinh tay rời đi phòng bếp. Nói là kéo, nhưng mà Biên Thụy nhìn hình như là kéo. Biên Thụy bên này làm tốt tử đồ ăn, trước cho tầm phòng bên kia đưa qua. Về tới trong sân, trừ đại bài bên ngoài, vừa chuẩn bị một cái gà sấy khô. Tiểu kê hiện chủ trì kia quá phiền toái, cho nên Biên Thụy chọn đơn giản, trừ đốt một cái gà sấy khô bên ngoài, còn lấy một khối thịt khô cùng cơm đặt tại cùng nhau hấp chế. Về phần thức ăn chay thì là cùng tầm phòng bên kia đồng dạng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.